trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, Lâm Cảnh công ty khủng bố thể lượng. Tất cả đều trợn tròn mắt. Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh nghe được Lâm Cảnh mà nói cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Gia hỏa này chơi trò xiếc gì đâu? Lâm Cảnh lại là đắc ý nhìn lấy Trần Mộ Thanh nói. Tốt, ta thì điều kiện này, thì xem các ngươi làm sao thuyết phục hội trưởng của các ngươi. Sau đó, Lâm Cảnh liền ngồi qua một bên, bắt chéo hai chân, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Những học sinh kia sẽ quản lý căn bản không biết cái này một đôi đang chơi cái gì. Cũng chỉ có thể kiên trì hướng Trần Mộ Thanh khuyên nói đến. Hội trưởng, muốn không ngươi đáp ứng đi. Lâm thiếu quy tắc ngầm người khác cầu đều cầu không được đâu. Đầu giường cãi nhau giường ngủ hợp. Hội trưởng, Lâm thiếu muốn quy tắc ngầm ngươi. Ngươi liền theo đi, những người này nguyên một đám thuyết phục. Để Trần Mộ Thanh khuôn mặt đỏ tới cực điểm, nhìn hầm hầm chưng lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh lại mặt mũi tràn đầy đắc ý, còn hướng nàng chừng mắt nhìn nói. Hội trưởng đại nhân, tất cả mọi người trông cậy vào ngươi đây. Ta quy tắc ngầm ngươi có đáp ứng hay không đâu. Này làm sao trả lời chắc chắn sao, nàng chỉ có thể chừng lấy Lâm Cảnh. Sau đó tiến lên hung hăng đạp Lâm Cảnh bàn chân một chút. Sau đó hướng lầu 2 đi đến, nhìn thấy một màn này. Lâm Cảnh lộ ra người thắng lợi giống như ý cười, hướng những học sinh kia sẽ quản lý nói. Tốt, sự kiện này ngày mai ta sẽ dẫn người đi cùng hiệu trưởng bọn họ nói. Hiện tại các ngươi đi về trước đi, ta muốn quy tắc ngầm các ngươi hội trưởng. Lời này để những học sinh kia người biết tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, cái này, Lâm thiếu cũng quá sành chơi đi, đem những học sinh kia sẽ quản ý đuổi đi. Lâm Cảnh mới mặt mũi tràn đầy tà tiếu đi lên lầu 2. Vừa tiến vào bên trong, liền thấy thở phì phò Trần Mộ Thanh. Lâm Cảnh, ngươi chơi gì vậy, mất mặt hay không? Trần Mộ Thanh tức giận hỏi. Có thể đem mỹ lệ bạn gái gọi trở về ở. Có mất mặt gì? Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy đắc ý. Trực tiếp tiến lên ôm lấy Trần Mộ Thanh. Trần Mộ Thanh đỏ bừng cả khuôn mặt. Phi, ngươi cả ngày liền nghĩ chuyện này. Ba ba mụ mụ của ngươi còn tại biệt thự. Nhiều mất mặt. Trần Mộ Thanh đắc ý nói. Nơi nào sẽ mất mặt? Nói không chừng bọn họ còn nghĩ đến chúng ta làm nhiều chuyện này. Để bọn hắn sớm một chút ôm cháu trai. Trần Mộ Thanh hoảng sợ nói. Làm sao có thể? Chúng ta mới năm thứ nhất đại học. Vậy liền làm phòng ngự biện pháp. Lâm Cảnh đắc ý ôm lấy Trần Mộ Thanh đến tủ quần áo phía trước. Nói, đến, chúng ta tắm rửa thay quần áo. Trần Mộ Thanh nhìn lấy trong tủ treo quần áo y phục nhất thời thẹn. Cái này rõ ràng là Lâm Cảnh mua cho nàng váy ngủ. Nhưng vì cái gì vải vóc như vậy trong suốt, còn ít như vậy, gia hỏa này quá khốn nạn, liền sẽ khi dễ nàng. Nhìn thấy chính mình lại bị Lâm Cảnh ôm hướng phòng tắm đi. Trần Mộ Thanh hoảng sợ nói. Lâm Cảnh, ngươi làm gì giữa ban ngày đâu? Lâm Cảnh lại tức giận nói. Ngươi biết mình chuyển về đi trường học ở. Ta nín nhiều vất vả sao, hiện ở nơi nào còn quản ban ngày không ban ngày. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai người thì theo ban ngày làm đến tối. Buổi tối lại tiếp tục làm. Ngày thứ hai. Trần Mộ Thanh mang theo một tia đỏ bừng bị Lâm Cảnh kéo lên. Nàng hung tợn trừng lấy Lâm Cảnh. Nàng liền biết gia hỏa này một khi giày vò lên nàng đến thì không dứt. Nàng hiện tại chân còn như nhũn ra. Chỉ có thể ôm lấy Lâm Cảnh tay. Mượn khí lực của hắn xuống lầu. Nhưng đến cạnh bàn ăn thời điểm. Nàng lại là xấu hổ cúi đầu xuống. Cạnh bàn ăn phía trên còn ngồi đấy ba người. Chính là Lâm Nghị phu thê, còn có Lâm Cảnh gia gia. Ba người ánh mắt cùng nhau tập trung vào Trần Mộ Thanh. Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Mộ Thanh thẹn thùng bộ dáng, đắc ý lôi kéo nàng ngồi xuống. mới giới thiệu nói, cha, mẹ, gia gia, nàng là Trần Mộ Thanh, bạn gái của ta. Lập tức, Lâm phụ ba người thì hoàn hồn, Lâm mẫu vội vàng liền ngồi vào Trần Mộ Thanh bên người. Khuê nữ, nhà ta Lâm cảnh không có khi dễ ngươi đi. Sau đó liền các loại gắp thức ăn, các loại bàn giao chuyện nam nữ chú ý hạng mục. Xấu hổ Trần Mộ Thanh khuôn mặt đều muốn nhỏ máu ra. Trần phụ lại là hướng Lâm cảnh giơ ngón tay cái lên, giống như tán dương chính mình nhi tử tìm bạn gái xinh đẹp. Một bữa cơm Trần Mộ Thanh đều không biết mình là làm sao ăn hết, quá cảm thấy khó xử. Lâm A Di hỏi những vấn đề kia, nàng chỗ nào trả lời mỗi lần đều là Lâm cảnh đang chơi đùa nàng có được hay không. Mà lại mỗi lần bị hắn giày vò, nàng thần đều bay, còn làm sao biết chú ý cái gì đi ra ngoài. Lên xe, Lâm cảnh nhân tiện nói, bảo bối, chờ sau đó đi trường học thì chuyển về đến thôi. Buổi tối chúng ta tiếp tục, ngươi có thể hấp dẫn ta. Trần Mộ Thanh đỏ mặt hừ nói, ngươi không nghe thấy A-di nói để cho chúng ta người trẻ tuổi muốn khắc chế. Còn nhiều thời gian, A-di thật hiểu rõ ngươi, liền sợ ngươi không có tiết chế. Lâm cảnh trêu chọc nói, cái kia nàng cũng không biết thể chất của ta có thể mỗi lần đều bị ngươi cầu xin tha thứ hô không. Muốn, phi, Trần Mộ Thanh dị thường không nhịn nổi, trực tiếp thân thủ bóp Lâm cảnh eo thịt. Hai người liếc mắt đưa tình bên trong đến trường học. Ở cửa trường học, Lý Hân sớm liền đợi đến, nhìn lấy Trần Mộ Thanh cùng Lâm cảnh xuống xe. Nàng vội vàng để cho mình biểu lộ ra bình thường một số. Nàng đối với cùng Lâm thiếu loại quan hệ này đã rất thỏa mãn, cũng không muốn bại lộ cái gì, sau cùng để Lâm thiếu buồn giàu, thậm chí ngay cả Lâm thiếu thư ký đều không làm được. Trần tiểu thư, Lý Hân tiến lên, cười khanh khách hướng Trần Mộ Thanh chào hỏi một tiếng, sau đó mới nhìn hướng Lâm cảnh. Lâm thiếu, Trần Mộ Thanh vội vàng nói, Lý Hân tỷ, ngươi về sau gọi ta Mộ Thanh liền tốt. Lâm cảnh cũng hướng Lý Hân nói, tư liệu chuẩn bị xong hôm qua nói không có vấn đề. Lý Hân gật đầu nói, không có vấn đề gì. Đại công ty vốn là cũng sẽ cùng các đại học ký kết thực tập hợp đồng, chủ yếu nhất vẫn là muốn một số giá rẻ miễn phí sức lao động, sau đó nhìn xem trong đó có người hay không mới, có mà nói thì lưu một hai cái. Mà lại, công ty của chúng ta hiện tại cực thiếu người lực, liền nhân viên phòng làm việc hiện tại cũng tại tăng ca. Tuy nhiên tạm thời có tiền tăng ca chống đỡ, có thể lâu dài cũng không được, tìm chút giá rẻ sức lao động cũng tốt. Trần Mộ Thanh nghe nói như thế, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Năm thứ tư đại học học trường các học tỷ liều mạng muốn đi cái tốt công ty thực tập, không có nghĩ rằng tại người ta công ty trong mắt cũng chỉ là giá rẻ sức lao động. Lý Hân lúc này lại nói, mà lại, ngoại trừ nhân viên phòng làm việc, nói không chừng cũng sẽ có rất nhiều người muốn đi vào chúng ta trong xưởng đi làm. Vào xưởng làm, thuê học trường các học tỷ làm sao lại đi? Trần Mộ Thanh theo bản năng lắc đầu. Cái này sao có thể, đại học sinh đi ra cái nào không phải cảm giác mình là trời chi kiêu tử, làm sao có thể vào xưởng làm thuê gặp này. Lý Hân cùng Lâm cảnh liếc nhau một cái, lộ ra ý cười. Cô nàng này sợ là không biết bọn họ công xưởng tiền lương hiện tại có bao nhiêu đại học sinh liều mạng mệnh đi đến chen. Kỳ thật hiện tại đại học sinh thật không có như vậy đáng tiền. Muốn tìm đến phù hợp chuyên nghiệp tiền lương lại có thể vô cùng thiếu. Lâm cảnh bọn họ tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, phát hiện ngoại trừ hiệu trưởng bên ngoài, còn có thượng hoa giáo sư cùng rất nhiều viện thắt người phụ trách. Thượng hoa giáo sư vừa thấy được Lâm cảnh, ỷ vào người quen cũ quan hệ trước hết tiến lên bắt chuyện. Lâm thiếu, lại gặp mặt, sau một khắc thì lại có một cái viện thắt phụ trách lão sư tới. Lâm thiếu, ngươi nhưng muốn nhiều chiếu cố một chút chúng ta tài chính quản lý hệ học trưởng học tỷ. còn lại viện thất phụ trách viện trưởng cũng kịp phản ứng. Vội vàng đeo lên Lâm Cảnh, cái này biểu thị chúng ta viện thất chuyên khoa cùng một. Cái kia biểu thị chúng ta viện thất nhân tài nhiều rất tài giỏi. Cũng chỉ có Thượng Hoa giáo sư Bình Chân như vậy. Hắn đối Lâm Cảnh công ty là lớn nhất hiểu rõ. Dù sao liên hệ nhiều, Cảnh Lan công ty cùng bọn hắn sinh vật khoa học thất còn có hợp tác. Cho nên, hắn biết Lâm Cảnh công ty đều bao lớn năng lượng, căn bản không vội, Lâm Cảnh cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này. Cảm giác có chút buồn cười, bất quá cũng có thể nhìn ra, những người này là thật quan tâm học sinh vấn đề nghề nghiệp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, Thượng Hoa giáo sư những người này đều là hảo lão sư. Hiệu trưởng cảm giác có chút không tưởng nổi, vội vàng nói, tốt, đều không muốn vây quanh Lâm Cảnh bạn học. Đây hết thảy đều muốn nhìn điều lệ, cũng muốn người ta công ty có thể an bài mới được. Hiệu trưởng lên tiếng, Thượng Hoa giáo sư mấy người này mới ngượng ngùng lui sang một bên. Hiệu trưởng lúc này mới hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh đồng học, ngươi cái này cụ thể có ý nghĩ gì? Trường học phương diện tận lực phối hợp ngươi. Lâm Cảnh cười nói, hiệu trưởng, kỳ thật ta đồng dạng không quản công chuyện của công ty. Đều là thủ hạ người đang quản, lần này cũng là thư ký của ta Lý Hân đang phụ trách. Hiệu trưởng lúc này mới nhìn về phía Lý Hân, nói, Lý tiểu thư, vậy thì phiền toái. Lý Hân gật đầu nói, hiệu trưởng, ta muốn biết trước trường học các ngươi học kỳ sau thực tập sinh có bao nhiêu người. Hiệu trưởng vội vàng nói, chúng ta Tân Cảng Đại học là cao đẳng đại học. Chiêu sinh có phần đếm hạn chế, cùng Đại Bắc, Hoa Thanh không sai biệt lắm, trừ ra đặc thù chuyên nghiệp khoa viện hơn 1000 người, có chừng hơn 2000 người học kỳ sau muốn bắt đầu thực tập. Bất quá chúng ta cũng biết, nhiều người như vậy không có khả năng toàn bộ tiến vào Lâm Cảnh đồng học công ty. Các ngươi có thể ở trong đó khảo hạch tuyển ra muốn người. Nghe được hiệu trưởng, Lý Hân lại cau mày nói, mới hơn 2000 người, ngạch. Hiệu trưởng sửng sốt một chút, cái gì gọi là mới hơn 2000 người có ý tứ gì đâu? Liền xem như cái này hơn 2000, bọn họ hàng năm còn muốn tìm rất nhiều công ty thương lượng mới có thể giải quyết. Lý Hân nói, hiệu trưởng, khảo hạch là nhất định, ngoại trừ có vấn đề chúng ta sẽ không cần, ta muốn những người khác chúng ta đều có thể an bài. Kỳ thật Lý Hân ngược lại là cảm giác mới như thế điểm miễn phí sức lao động có chút ít. Bởi vì hiện tại nhu cầu của bọn hắn lượng thật rất lớn. Mà nàng hiển nhiên để hiệu trưởng cùng Thượng Hoa giáo sư những người này đều kinh hãi. Duy nhất một lần an bài hơn 2000 người thực tập thật hay giả liền xem như Tân Cảng thành phố sở. Thiên Gấu mấy cái kia đại phú hào tập đoàn hợp lại cũng không dám khoa trương loại này cửa biển. Dù sao bọn họ có tiền nữa cũng phải căn cứ công ty nhu cầu chiêu thực tập sinh. Không phải khai thiện đường. Bọn họ biết cái này Lâm Cảnh đồng học là Tân Cảng thành phố thủ phủ. Có thể cái này nhà giàu nhất phân lượng có lớn như vậy sao có thể một lần an bài hơn 2000 người. Thực tập, cái kia công ty này tổng thể dung lượng ít nhất phải có cái lượng này 30 lần trở lên. Cũng chính là 60.000 tên nhân viên trở lên mới được. Hiệu trưởng khó có thể tin nói. Lý tiểu thư, ngươi nói thật tuy nhiên Lâm Cảnh đồng học đáp ứng. Nhưng là chúng ta cũng không có cưỡng cầu công ty của các ngươi nhất định muốn thu sạch cho những thứ này thực tập sinh. Dù sao các ngươi mở công ty không phải khai thiện đường. Lý Hân cười nói. Hiệu trưởng, ta không có nói đùa. Ngươi có lẽ không biết rõ công ty của chúng ta thực lực bây giờ. Cảnh Lan công ty, thần kỳ thế giới đồ uống, thần kỳ thế giới phục trang. Còn có lập tức muốn xây xong hoa hạ xe hơi khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp. Công ty của chúng ta nhân viên nhu cầu lượng đã tiếp cận 200.000. Ở trong đó vẻn vẹn thần kỳ thế, giới đồ uống không ngừng mở rộng, nhu cầu nhân viên thì mấy trăm ngàn. Có thể nhiều người như vậy, chúng ta cũng không thể duy nhất một lần liền đem sở hữu nhân chiêu đủ. Còn cần huấn luyện mới có thể lên cương vị, tạm thời cũng mới chiêu chừng mười mấy vạn chính thức viên công. Còn thiếu rất nhiều nhu cầu của chúng ta lượng, công ty của chúng ta cho tới bây giờ còn là ở vào siêu phụ tài vận chuyển. Mấu chốt nhất là thần kỳ thế giới đồ uống lại muốn đẩy ra mấy cái hệ liệt đồ uống. Công xưởng lại muốn xây, nhu cầu của chúng ta lượng sẽ còn càng nhiều. Rất nhanh liền không ngừng 200.000. Hiệu trưởng cùng thượng hoa giáo sư những người này ngơ ngác. Miệng mở rộng, xem ra bọn họ vẫn là tiểu nhìn cái này tân cảng nhà giàu nhất phân lượng. Đây đã là một cái thế lực bá chủ có được hay không chỉ sợ sau ngày hôm nay các loại tài phú bảng đi. Ra, Lâm Thiếu có thể sẽ trực tiếp lên bảng. Phải biết hoa hạ dầu mỏ loại này thế lực bá chủ công ty nhân viên mới bao nhiêu 800.000 người mà. Thôi, Lâm Thiếu hiện tại liền đã đạt tới người ta 1/4. Mà lại, bọn họ đều nhận được tin tức. Ba lò phản ứng sau khi đi ra. Các loại sang năm mới khoa học kỹ thuật trên ô tô tuyến. Cái này hoa hạ dầu mỏ cũng muốn biến tướng cho Lâm Cảnh làm thuê. Đến lúc đó Lâm Cảnh nhân viên chỉ sợ không chỉ là 200.000, mà chính là sẽ trực tiếp gấp bội. Mấu chốt nhất là Lâm Cảnh công ty hiện tại cũng tại Tân Cảng thành phố. Mà Tân Cảng thành phố thường trú nhân khẩu cùng lưu động nhân khẩu mới bao nhiêu 16 triệu hai bên. Loại kia đến sang năm, Lâm Cảnh công ty liền có thể nuôi sống 1/40 Tân Cảng nhân khẩu. Bọn họ cái này nho nhỏ 2.000 người thật không tính là gì. Hiệu trưởng cùng thượng hoa giáo sư cũng rốt cuộc biết vì cái gì Lý Hân nói một mực đối phương công. Ti một mực siêu phụ tài vận chuyển, bởi vì Tân Cảng thành phố thì nhiều người như vậy. Không có công tác hoặc là có công tác nhu cầu người khẳng định có hạn. Coi như toàn bộ chiêu cũng còn thiếu rất nhiều. Cho nên bọn họ đều phải từ từ chiêu. Theo những công ty khác công xưởng hấp dẫn người đến. Thậm chí muốn theo bên ngoài biển quảng cáo công. Nghĩ đến điểm này, hiệu trưởng cùng thượng hoa giáo sư những người này tất cả đều lộ ra vui mừng. Cái này không có nghĩa là học sinh của bọn hắn đi Lâm Cảnh công ty thực tập. Sau cùng đều có thể lưu lại. Đây tuyệt đối là to lớn chuyện tốt. Chẳng khác gì là giải quyết tốt nghiệp học sinh vấn đề nghề nghiệp. Đây là trên trời rơi xuống chuyện tốt. Cả đám vội vàng liếc nhau một cái. Ý kia rất rõ ràng. Trở về nói cho các học sinh thật tốt nắm lấy cơ hội. Lý Hân lúc này nói. Hiệu trưởng. Vậy chúng ta liền đến thương lượng một chút thực tập đãi ngộ vấn đề. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, khác biệt nhu cầu, khác biệt công ty, khác biệt chuyên nghiệp, thực tập tiền lương đều là khác biệt. Hiệu trưởng vội vàng nói, cái này chúng ta biết, bọn họ châm đối khác biệt chuyên khoa khác biệt viện hệ. Tuyển nhận học sinh danh ngạch còn không giống chứ. Không có khả năng yêu cầu trung văn hệ cùng xe hơi khoa học chuyên nghiệp cầm một dạng tiền lương. Trung văn hệ ngoại trừ số ít người. Phần lớn người thuộc khóa này ra ngoài năm thứ nhất cũng chỉ 3-4 ngàn khối tiền lương. Làm chút nhân viên văn phòng trợ lý công tác. Đây là các chuyên nghiệp thực tập tiền lương. Các vị có thể nhìn một chút. Lý Hân đem trong tay một phần bảng biểu đưa cho hiệu trưởng. Lập tức. Mỗi cái viện hệ phụ trách lãnh đạo vội vàng xẹt tới. Sau đó hiệu trưởng những người này nhìn thấy phía trên đánh dấu công ty đều trợn tròn mắt. Trung văn hệ văn phòng nhân viên văn phòng thực tập, 3.500 một tháng. Cảnh Lan công ty thí nghiệm điền thực tập, 8.000 một tháng. Thần kỳ thế giới đồ uống công ty tiêu thụ thực tập, 5.000 một tháng. Xe hơi chất kiểm khoa thực tập, 8.000 một tháng. Công xưởng dây chuyền sản xuất thực tập, 5.000 một tháng cái này. Bọn họ yêu cầu thực tập công lương một tháng có 1.200 là có thể. Đây cũng là cả nước bình quân tuyến. Cái này thấp nhất trung văn hệ nhân viên văn phòng thực tập thì 3.500 một tháng. Cái này sao có thể mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.